Oan gia thối, chương 28, 28, ngoan ngoãn đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang ôm chặt lấy cô, hôn điên cuồng mạnh mẽ như đói khát từ rất lâu bỗng nhiên dừng lại, môi anh rời môi cô, đôi mắt thâm thúy khó lường áp sát vào mặt cô nói khẽ. Tôi không muốn ép buộc em, tùy em lựa chọn, nói xong anh đặt lên má hồng hào xinh đẹp của cô một cái hôn nhẹ, môi cong lên nở một nụ cười tà mị. Rồi quay lưng chuẩn bị rời đi. Trong giây lát khi nghe nói đến các con là trái tim cô như muốn vỡ òa rồi. Tấm thân này của cô chả phải đã thuộc về anh từ 4 năm về trước rồi sao? Đâu có còn gì là của cô nữa chứ, cô lên tiếng gọi anh. Thiếu gia, nghe tiếng cô gọi mình, anh dừng bước chân lại chờ đợi kết quả tốt. Cô bước lại gần anh hai tay run run đưa lên ôm lấy anh từ phía sau. Tuy trong lòng rất khoái chí, nhưng anh vẫn cố trưng ra vẻ lạnh lùng. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Không cần phải suy nghĩ. Chỉ cần anh có thể cho tôi gặp các con thường xuyên. Tôi sẵn sàng trở thành người làm ấm giường cho anh. Em có thể đồng ý nhanh vậy sao? Đời con gái của tôi đã dành cho anh 4 năm về trước rồi. Bây giờ tôi đâu còn gì kia chứ? Em nói vậy giống như đang rất miễn cưỡng và cũng giống như là tôi ép em vậy. Tôi không muốn ép em. Tôi, trước đây chúng ta đã rất sòng phẳng rồi mà. Bây giờ em nên trở về Đài Nam cùng với gia đình của mình. Kết hôn và sống cuộc sống của riêng em. Tôi chỉ muốn được gặp các con một lần thôi. Chúng nó đang sống rất tốt. Với một người tiền không đếm nổi như tôi làm sao các con của tôi có thể sống không tốt được chứ? Tôi biết ở bên cạnh anh chúng nó rất đầy đủ. Nhưng mà tôi chỉ muốn được ôm chúng nó vào lòng thêm một lần thôi. Anh đưa tay lên gỡ tay cô đang ôm lấy anh từ phía sau. Cô lo sợ anh sẽ rời đi và đưa hai đứa con nhỏ của cô sang Mỹ. Như vậy thì cả đời này cô sẽ không có cơ hội được gặp chúng nữa. Cô chạy lại phía trước ngăn bước chân anh, trong giây lát cô không có cách nào để giữ chân anh lại, liền ôm lấy cổ anh đặt lên môi anh một cái hôn. Vậy là kế hoạch đưa cô vào bẫy tình của anh thành công ngoài sự mong đợi. Đang ở thế bị động anh chuyển sang thế chủ động, cái lưỡi tà tứ của anh đưa vào trong cuốn lấy cái lưỡi ngọt ngào của cô mà mút lấy mật ngọt trong đó. Cô đang mặc trên người một bộ đồ ở nhà rộng rãi thoải mái. Để cho cơ thể được thoải mái sau một ngày làm việc vất vả, vậy nên khi tắm xong cô cũng không mặc nội y bên trong. Đôi bàn tay hư hỏng của anh trườn vào bên trong, đưa lên phủ lấy đôi bồng đào xinh đẹp mềm mại. Vì đã nuôi con bởi vậy bồng đào của cô to hơn trước và rất mềm mại. Anh đưa tay lột chiếc áo của cô ra, cặp bồng đào trắng nõn hiện lên trước mặt. Anh cúi người xuống há miệng ngậm lấy cái nhũ hoa phấn hồng xinh đẹp, tay còn lại phủ lên bên còn lại mà xoa bóp nhào nặn. Cơ thể cô phản ứng với những cái vuốt ve của anh. Bàn tay hư hỏng của anh lần mò xuống dưới, và đưa vào cánh hoa túi mật của cô để thăm khám. Tay anh như có điện đưa đến đâu làm cô khó chịu đến đó. Anh lột luôn chiếc quần còn dính trên người cô, cảnh đẹp hiện ra trước mặt. Sàn nhà mát lạnh, anh đặt cô nằm xuống và bá đạo châm lửa khắp nơi trên cơ thể cô. Anh ngồi lên giải quyết hết những thứ đang dính trên người mình. Quần áo của cô và anh bị ném qua một bên, lúc này chỉ còn hai cơ thể không dính lấy một thứ gì trên đó, quấn chặt lấy nhau lăn trên sàn nhà mát lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Súng ống của anh đã từ rất lâu không được nã đạn, bởi vậy trong lúc này, đạn pháo căng đầy nòng súng dương lên chuẩn bị nhắm mục tiêu mà bắn. Những cái hôn nồng nàn bá đạo của anh rơi xuống khắp trên cơ thể cô. Anh đói khát mà tham luyến. Cánh hoa túi mật của cô bị anh châm lửa từ nãy giờ, bởi vậy giờ này thủy triều cũng trào ra ảo ạt. Anh đưa tay mò mẫm vào bên trong cánh hoa túi mật, dùng ngón tay trỏ thọc sâu vào bên trong. Cô ưỡn người lên vì những trò nghịch ngợm này của anh. Không thể chờ lâu thêm nữa, cây súng của anh đã sẵn sàng cho cuộc tập kích vào cánh hoa túi mật thơm hương của cô. Nòng súng đặt ngay chính giữa cánh hoa túi mật, anh dùng lực đâm mạnh một phát dứt khoát, cánh hoa túi mật thơm hương của cô đã ôm chặt lấy cây súng đạn pháo đang căng đầy của anh. Vì lúc hai đứa con nhỏ của cô ra đời, là sinh mổ, bởi vậy cánh hoa túi mật của cô không bị ảnh hưởng gì, vẫn nguyên vẹn xinh đẹp như lúc còn con gái, chỉ là màng trinh đã bị rách rồi thôi. Đã gần 4 năm cánh hoa thơm hương của cô không bị đụng chạm, bởi vậy nó cũng nhỏ khít lại. Anh vào ra nhẹ nhàng, chợt nhận thấy sao mà cánh hoa thơm hương của cô nó khít chặt như là con gái vậy, chẳng lẽ từ khi cô rời khỏi anh cô chưa từng đụng chạm với bất cứ ai nữa sao? Giọng anh khàn khàn ghé vào tai cô. Em không yêu đương gì với ai sao? Cô khẽ mở mắt ra nhìn anh, giọng yếu ớt trả lời câu hỏi của anh. Trong lòng tôi chỉ luôn nghĩ đến hai đứa con nhỏ của mình, đâu có chỗ nào để dành phần chứa nổi hình bóng của ai nữa. Câu trả lời của cô khiến cho anh vô cùng hài lòng. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, cái hôn lần này không như những nụ hôn trước, bá đạo và mạnh mẽ, mà nó rất dịu dàng và ngọt ngào. Ở phía dưới của hai người vẫn dính chặt lấy nhau vào da không ngừng. Rời khỏi môi cô, anh nở một nụ cười ghé sát vào tai cô. Vậy thì ngoài hai cục cưng ra, lòng của em có lúc nào nghĩ đến tôi không? Câu hỏi của anh làm cho cô xấu hổ hai má ửng hồng. Sao mà lại không kia chứ, anh cùng cô điên cuồng triền miên suốt đêm, mới nặn ra hai cục cưng. Anh thừa biết mà còn làm bộ hỏi, hai tay đang đặt trên ngực anh vì quá xấu hổ cô sẵn tay vẹo một cái lên hạt đậu đen của anh. Anh giật mình nhìn cô, em đừng có làm nó sưng lên, nếu không về hai cục cưng nó thấy vậy nó sẽ rất đau lòng đấy. Cô nhìn anh, có phải em đang nghĩ sao mà chúng nó thấy chứ gì? Tại vì anh hay cho chúng nó bú trước khi đi ngủ, mỗi đứa một bên. Anh rất thương các con, đúng vậy, chúng là tất cả đối với tôi. Nghe anh nói xong cô thấy rất vui, vì con của mình có được tình yêu thương trọn vẹn của cha nó. Cô đưa tay lên ôm chặt lấy cơ thể của anh đang đong đưa trên cơ thể mình. Anh thấy vậy lại càng gia tăng động tác vào da mạnh mẽ. Cách chương.